Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 17, Tuyết nhai thiệt tình cùng vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật sự tin tưởng vị vô song công tử kia ư? Nhất tẩu tiền bối chăm chú nhìn theo bóng dáng đoàn người đã khuất xa, trong lòng mơ hồ có chút bất an, thấp giọng nói, dù sao nha đầu kia lúc này đôi mắt mù lòa, nếu hắn sinh tà niệm. Thiên cổ tiền bối nghe vậy, chỉ khẽ mỉm cười, thập phần quả quyết gật đầu. Chuyện này ngươi cứ yên tâm. Dừng một chút, lại thong thả nói tiếp. Ta đối với vị vô song công tử kia tuy chưa thể nói là hoàn toàn tín nhiệm, nhưng có một điểm có thể khẳng định, dù hắn gan có lớn đến đâu, cũng không dám đắc tội với Vạn Tuyệt cùng chúng ta. Hắn tất sẽ đem nha đầu kia bình an đưa đến nơi. Huống hồ, cho dù hắn thực sự không đem Vạn Tuyệt cung để vào mắt, trước khi hành động cũng phải suy xét cân lượng bản thân, liệu có đủ tư cách đối địch với Vô Cực Sơn Trang hay chăng? Một tẩu tiền bối nghe vậy, thoáng giật mình, bỗng chốc bừng tỉnh đại ngộ. A, hóa ra nha đầu kia là người của Vô Cực Sơn Trang. Phải, thiên cổ tiền bối khẽ gật đầu. Vừa rồi khi xem xét thương thế cho nàng, ta vô tình thấy được lệnh bài Vô Cực Sơn Trang dắt bên hông. Nghĩ rằng, vô song công tử chẳng mấy chốc cũng sẽ phát hiện ra thôi. Một tẩu tiền bối nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy thì tốt, bằng không, ta thực không thể yên lòng. Thiên cổ tiền bối chậm rãi vuốt chòm râu bạc. Ánh mắt mang theo vài phần ý cười thâm sâu, lại tiếp lời, mặt khác, trên giang hồ có rất nhiều lời đồn về vị vô song công tử này. Nói hắn mang long dương chi phích, trước kia ta vẫn cho rằng giang hồ truyền thuyết khó phân thật giả, không thể hoàn toàn tin tưởng. Dừng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu mang theo vài phần hàm ý sâu xa, nhưng vừa rồi ta đã quan sát kỹ tướng mạo của hắn, xem ra đồn đãi cũng không phải là giả. Tiểu nha đầu giao cho hắn hẳn là an bài thỏa đáng nhất rồi. Lời vừa dứt, hai vị tiền bối đưa mắt nhìn nhau, chợt cất tiếng cười ha hà, vẻ lo âu trên mặt tựa hồ cũng theo đó mà tan biến, lại khôi phục dáng vẻ tiêu sái lão ngoan đồng thường ngày. Thường kiếm đại hội đã chấm dứt, chúng ta cũng nên rời đi thôi. Nghe nói Lạc Thành ngự phẩm cư vừa nhập một mẻ rượu nho Tây Vực, chi bằng nhân lúc này đến đó nếm thử một phen. Nếu chậm trễ thêm, e rằng không còn phần nữa. Nhất tẩu tiền bối nhắc đến mỹ tử, trong bụng liền dậy sóng, cơn thèm trực chờ không nhịn được, lập tức kéo tay thiên cổ tiền bối, định ly khai tuyết nhai. Lập tức xuôi nam tiến về Lạc Thành, nhưng ngay tại khoảnh khắc vừa xoay người, thiên cổ tiền bối đột nhiên sững lại, thân hình như mọc rễ, bất luận nhất tẩu tiền bối kéo thế nào cũng chẳng nhích nửa phân. Tẩu lão nhân, ngươi có cảm thấy thưởng kiếm đại hội hôm nay có chỗ nào bất thường chăng? Ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Chân mày thiên cổ tiền bối nhíu chặt, đầu nghiêng sang một bên, ngón tay gãi nhẹ bên má, tựa như gặp phải nan đề khó lòng giải thích. Nhất tẩu tiền bối trầm ngâm một thoáng, đoạn lắc đầu, không thấy a. Nếu nhất định phải nói có điều kỳ lạ, vậy thì chính là tiểu cô nương mù lòa kia. Ta thực có chút hiếu kỳ về thân phận cùng lai lịch của nàng. Thiên cổ tiền bối nhẹ lắc đầu, sắc diện trầm trọng, thấp giọng nói, ta không phải chỉ nàng, mà là Tuyết Nhai. Từ lúc hắn xuất hiện, từng cử chỉ, từng lời nói đều khác thường. Thí dụ như, thời gian tổ chức thưởng kiếm đại hội vốn do hắn định ra, nói rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để phát huy uy lực kiếm chiêu đến mức tận cùng. Như vậy, chắc chắn đã trải qua vô số lần thử nghiệm mới có thể đưa ra kết luận. Hắn đối với thời gian tất phải nắm rõ như lòng bàn tay, không thể nào đến gần thời điểm khai hội lại đột ngột rời sớm một khắc mà chẳng hề báo trước. Hơn nữa, sau khi đại hội kết thúc, lúc hắn thi triển khinh công rời đi, ta rõ ràng nhận ra hắn bị nội thương. Chưa từng nghe nói, chỉ vì thi triển kiếm chiêu mà tự hao tổn nội lực. Nhất tẩu tiền bối trầm tư, hồi tưởng lại mọi sự, bất giác cũng sinh nghi hoặc. Trầm giọng nói, ngươi nói vậy quả thật có lý. Còn có một chuyện, khi tiểu nha đầu kia từ dưới vực sâu bò lên, ngay cả ngươi cũng phát hiện ra. Lẽ nào với võ công của Tuyết Nhai, hắn lại không nhận ra ư? Hai người kể một câu, người một câu, trong phút chốc, nỗi hoài nghi dần dần lớn lên. Từng manh mối vốn tưởng rời rạc giờ đây lại như sương mù răng phủ. Mờ ảo khó phân, bất thình lình, thiên cổ tiền bối như sực nhớ ra điều gì. Lập tức dậm chân một cái, kích động thốt lên, chẳng lẽ Tuyết Nhai lựa chọn rời sớm thường kiếm đại hội chính là để kịp kết thúc trước khi tiểu nha đầu kia kịp lên khỏi vực sâu. Một tẩu tiền bối ngẩn ra, trầm giọng hỏi, ngươi là nói, Tuyết Nhai đã sớm biết dưới vực có người, nhưng cố tình làm bộ không hay. Thiên cổ tiền bối gật đầu, giọng điệu chắc nịch, đúng vậy, nếu quả thực là thế. Thì rõ ràng Tuyết Nhai đang tìm cách ngăn cản nàng tham gia đại hội. Hắn chán ghét nàng, không muốn nàng dây dưa, cho nên tìm cách loại bỏ. Thiên cổ tiền bối lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, không, là vì bảo hộ nàng. Nhất tẩu tiền bối nhướng mày, bảo hộ, đúng vậy, chính là bảo hộ. Thiên cổ tiền bối thở dài một hơi, trong ánh mắt dường như lóe lên một tia sáng ngộ. Nếu nàng đến trễ, cùng lắm chỉ là bỏ lỡ cơ hội, tiếc nuối đôi chút, nhưng nếu tham gia, với tình cảnh lúc đó, nàng hẳn đã bị kiếm quang làm mù đôi mắt. Cách chương